Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 226. Yên tâm đi, ngươi không phải giả công chúa. Vô Tẫn Môn, đám người có chút không hiểu nhìn xem Lâm Nam. Lô Dương cùng Lô Ngư nghe được đoạn kia nói, là Lâm Nam an bài đệ tử nói, cũng là Lâm Nam đặc biệt lời nhắn nhủ âm lượng. Đã có thể làm cho hai người nghe được, lại có thể để bọn hắn sinh ra ảo giác, giống như là bản thân không cẩn thận phát hiện cái gì trọng điểm một dạng. Chỉ là dạng này thật có thể lừa gạt đến người. Thẩm Vân trước hết biểu thị nghi vấn, dạng này đương nhiên không được. Hai người bọn họ lại không ngốc. Lâm Nam hài lòng nhấp một ngụm trà. Vậy ngươi còn như thế làm? Thẩm Vân vẫn là không có hiểu rõ. Chẳng lẽ Lâm Nam muốn thả hai người kia đi? Thế nhưng là thật vất vả bắt được hai người. Cứ như vậy thả đi. Thả trở về sau, bọn họ Vô Tẫn Môn tình báo chẳng phải toàn bộ đều đưa đến Phong Hương Đế Quốc đi. Ta chính là muốn để bọn họ mang theo tình báo trở về. Lâm Nam gật đầu một cái. Cái này để Thẩm Vân càng thêm không hiểu. Những người khác cũng là hướng về Lâm Nam nhìn, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái này lão âm bỉ lại muốn gây chuyện, chờ các ngươi đã biết Phong Hương Đế Quốc tình báo về sau, liền biết ta tại sao biết cái này sao làm. Vừa nói, Lâm Nam móc ra ngọc giản, hao tốn thời gian khá lâu, Lâm Nam mới chỉnh lý tốt từ Lô Dương cùng Lô Ngư hai người trong đầu lấy được tin tức. Đám người cũng nhao nhao truyền đọc, một lần này nhìn, nhưng rất khó lường. Thải Đồng lắc lắc bản thân cái đầu nhỏ, muốn đem cỗ kia cảm giác hôn mê cho bài xuất đi. Tuy nhiên lại không có bao nhiêu hiệu quả. Ngọc giản này tin tức là bọn hắn từ trước tới nay đụng phải nhiều nhất, cơ hồ ghi lại liên quan tới Phong Hương Đế Quốc tất cả mọi chuyện. Đây chính là ta từ hai người bọn họ trên người lấy được tình báo. Chờ một hồi, Lâm Nam nhìn mọi người đã lấy lại tinh thần, liền mở miệng nói ra. Về phần Thẩm Vân đám người, hiện tại có chút xoắn xuýt mà nhìn xem Lâm Nam. Ngươi là làm thế nào chiếm được? Thẩm Vân không có hiểu rõ. Lúc ấy Lô Dương cùng Lô Ngư xâm lấn thời điểm, chỉ có Lâm Nam đến gần. Bọn họ mặc dù nghe được Lâm Nam tra hỏi, thế nhưng là cảm thấy hắn nói không có một chút logic. Kết quả Lâm Nam bây giờ nói, hắn thu tập được tình báo. Trọng điểm là, bọn họ thật vẫn thấy được tình báo. So sánh với tình báo nội dung, bọn họ càng muốn biết rõ. Tình báo nơi phát ra, ta đọc trí nhớ của bọn hắn. Lâm Nam nói hời hợt. Thế nhưng là Thẩm Vân đám người không cảm thấy như vậy. Nhất là Thẩm Mặc, nếu như Lâm Nam đem đọc lấy trí nhớ phương pháp đem ra công khai, cái kia sẽ tạo thành bao nhiêu khủng hoảng. Đoán chừng vô số thế lực đều sẽ muốn đem phương pháp này nắm giữ ở trong tay a. Cứ như vậy, chỉ cần có hiểm nghi, toàn diện kéo qua đọc lấy một lần ký ức. Bộ dạng này, ai là trung thần, ai là phản tặc, ai là nội gian, liền toàn diện rõ ràng. Đem người ánh mắt rời. Thẩm Vân vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xem Lâm Nam. Mà Lâm Nam liếc nhìn những người khác thời điểm, đám người cũng nhao nhao đem mặt rời đi chỗ khác, sợ bị Lâm Nam thấy được trí nhớ của mình. Dù sao, người người đều có tư ẩn, ai còn chưa từng làm một hai kiện không muốn người biết. Cực độ xấu hổ sự tình đây. Các người yên tâm, loại năng lực này ta nhưng sẽ không tùy tiện dùng. Lâm Nam là như vậy bảo đảm. Đám người cũng gật gật đầu. Chúng ta tin tưởng đại sư huynh. Chỉ là, luôn cảm thấy có chút sợ sệt. Thải Đồng có chút xấu hổ nói. Nếu để cho đại sư huynh biết rõ, bản thân trong phòng vụng trộm tưởng tượng lấy cùng hôn lễ của hắn. Cái kia nhiều lắm không có ý tứ a. Nghĩ tới đây, Thải Đồng mặt càng đỏ hơn. Loại vật này phát động là có điều kiện, sao có thể tùy tiện liền đọc lấy ký ức a? Lâm Nam ngượng ngùng nở nụ cười. Thật coi đọc lấy ký ức đơn giản như vậy, tại sao mình muốn lãng phí đại trận hộ sơn 3 ngày tích lũy? Cũng phải đem Lô Dương cùng Lô Ngư ép khô, không phải là vì có thể trực tiếp đọc lấy ký ức nha. Người bình thường, ai sẽ đem thần thức cùng linh lực tất cả dùng sạch sẽ? Lại nói, coi như dùng hết rồi, cũng có thể thông qua thiên địa linh khí chậm rãi khôi phục. Huống chi, còn muốn đem nắm thời cơ tốt, ở tại bọn hắn tiêu hao hết một khắc này, lập tức dành thời gian linh khí chung quanh, hơn nữa ngăn cản linh khí tiến vào bên trong, còn cần làm cho đối phương buông xuống phòng bị. Nếu là thủ vững tâm thần, vậy cũng chỉ có thể đọc lấy đến lúc ấy suy nghĩ mà thôi. Cái này Lô Dương cùng Lô Ngư, vốn cho là mình nhiệm vụ thất bại chết chắc, mới có thể phóng khai tâm thần, đem một bụng lời trong lòng lẫn nhau huynh thuật cho đối phương. Không nghĩ tới, để Lâm Nam chui chỗ trống, nguyên lai là dạng này. Nghe được Lâm Nam giải thích sau, đám người lúc này mới dám cùng Lâm Nam đối mặt, mà duy nhất tại chỗ một cái biểu thị bình tĩnh, cũng chỉ có Thẩm Mặc, không có cách nào thần thức tu vi cao, chính là tự tin như vậy. Như vậy hiện tại liền đến thảo luận một chút, liên quan tới Phong Hương Đế Quốc sự tình a. Lâm Nam chủ động mở miệng, đám người nhao nhao gật đầu. Vấn đề thứ nhất, liên quan tới Phong Hương Đế Quốc 23 độ kiếp kỳ tu sĩ. 23, Thẩm Mặc lời mới nói một nửa, liền bị rít lên một tiếng cắt đứt, chính là mới vừa rồi từ bên ngoài đi tới Khâu Viện. Trong khoảng thời gian này ở Vô Tẫn Môn, nàng tựa như Thẩm Vân thị nữ đồng dạng, lúc mới bắt đầu, Thẩm Vân bởi vì nhìn đến Khâu Viện thực sự tâm phiền, thế là liền đối với nàng đến kêu đi hết, cái gì việc vặt vãnh đều giao cho nàng đi làm, mà Khâu Viện cũng chịu mệt nhọc, không có một tia lời oán giận. Thời gian lâu dài, hai người thành thói quen loại này ở chung hình thức, thậm chí Khâu Viện cũng được Thẩm Vân tiểu đan đồng, chỉ cần Thẩm Vân một ánh mắt, Khâu Viện liền biết muốn đưa tới loại kia dược liệu. Mà vừa mới quét dọn xong Thẩm Vân biệt viện Khâu Viện, nghe được lời nói của Thẩm Mặc, nhịn không được hô lên tiếng. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến trên người của nàng. Một trận đau thương âm nhạc vang lên, đó là đàn nhị hồ thanh âm. Một bài, Sầu A Sầu, ở Lâm Nam trong tay, thúc người rơi lệ. Khâu Viện lập tức cảm thấy bản thân thật đáng thương. Đế quốc có 23 độ kiếp kỳ tu sĩ, mà bản thân lại chỉ biết rõ 18 vị, còn có 5 cái, là từ đâu nhô ra? Đừng kéo, Thẩm Vân mở miệng trước, loại thời điểm này, thêm cái gì âm nhạc, không thấy được người ta nước mắt đều đang đảo quanh sao? Còn có, Lâm Nam ngươi đến cùng lúc nào học đàn nhị hồ? Tốt a, Lâm Nam chính kéo đến hưng khởi đây. Trước đó trở lại quá khứ thời điểm, chờ lấy nhân loại ở trong đó phát triển kiến thiết, Lâm Nam rảnh đến nhàm chán, liền bắt đầu nghiên cứu nhạc khí, đàn dương cầm cái gì, hắn là sẽ không tạo, mà cầm sắt tì bà những cái này huyền nhạc khí. Ở Lâm Nam không ngừng nếm thử một chút, ngược lại là bị hắn tạo đi ra, thậm chí còn học xong đàn tấu, yên tâm đi. Ngươi không phải giả công chúa. Lâm Nam đem đàn nhị hồ thu vào, đặc biệt an ủi một câu. Thế nhưng là câu nói này, giống như là chạm đến Khâu Viện nước mắt điểm một dạng. Lúc ấy liền rơi lệ. Cái gì gọi là giả công chúa? Qua nhiều năm như vậy, nàng làm Phong Hương Đế Quốc, tóc đều rơi không biết bao nhiêu. Nhưng kết quả đây, tài nguyên giảm bớt, tự do bị hẹn. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, liên quan tới đế quốc nhận thức đều là giả. Cái này chẳng lẽ còn không gọi giả công chúa sao? Có người chiếu cố một chút cảm thụ của ta sao? Khâu Viện càng nghĩ càng giận, bụng mặt quay đầu bỏ chạy ra ngoài. Thẩm Vân liếc Lâm Nam một cái. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,